Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy, nó là con của em bác. Năm nào đám giỗ Đức nó cũng về. Dáng người ấy từ từ bước về phía chúng tôi, dần dần từng chút một. Anh ta dừng lại, tháo đôi giày ra đặt lên kệ. Bấy giờ tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Mái tóc dài chấm lưng, được buộc sau gọn gàng. Mặt có nét xanh xao như vừa bị ốm. Con người ấy chính là anh ta. Cái con người mà tôi đã phải lục tung khắp thành phố để tìm. Anh Trần. À bác, con mới về. Bữa nay nhiều việc nên con bận quá. Anh ta chạy lại ôm lấy bác gái, phớt lờ sự có mặt của tôi. Ừ, mày về là bác mừng rồi. Vào nhà đi con. Anh ta bước vào nhà, ngồi lên ghế. Như thể đấy là nhà mình. Tôi giấu vẻ kinh ngạc, cố chào hỏi một cách tự nhiên nhất có thể. Có lẽ anh ta cũng nhận ra tôi. Chào anh. Nghe bác gái nói anh là em họ của Đức. Tôi cố tỏ ra lịch thiệp như vẻ bề ngoài của mình. Tôi không muốn hỏi những chuyện hồi ấy về anh ta trước mặt bác gái. Ồ, vậy chắc chú là Long phải không? Anh là Trần. Mấy lần giỗ đám Đức, anh có nghe thằng Hoàng nhắc mãi về chú. Sao không thấy chú về chơi dịp đám giỗ? Tưởng là bạn chí cốt thằng Đức cơ mà. Hay nó mất rồi, nên chú cũng lỡm. Anh ta hỏi đều, giọng miệt thị. Rồi không đợi tôi trả lời, quay qua bác gái, nói tiếp. Mà hôm nay thằng Hoàng không về à bác? Con tưởng nó về. Cũng trông mãi, con với nó mới gặp nhau vài lần, mà nói chuyện hợp ghê. Tôi bắt đầu cảm thấy lo. Đợt đấy chỉ có tôi biết tới anh Trần và liên lạc với anh ta. Thế mà bây giờ anh ta lại là em họ của Đức và đang chủ động tiếp cận Hoàng. Anh ta có âm mưu gì? Bác gái quay qua tôi, thấy vẻ mặt phật lòng vì những lời anh ta vừa nói, liền vỗ đốp vào lưng anh Trần. À Long, này là em họ thằng Đức, lớn hơn chúng mày 4 tuổi. Nó vui tính lắm, hay nói đùa, đừng để bụng nhá. Anh em nói chuyện xíu nữa là mày kết nó liền đấy. Bác cười xuề xòa, không đợi tôi nói, lại giải thích tiếp. Hoàn cảnh nó khổ lắm, bố mẹ cưới nhau, đẻ nó từ hồi 15 tuổi. Hồi ấy nó đẻ non, cái đầu cứ tưng tưng như vậy. Quen thân sẽ thấy nó tốt. Tiếc là bố nó bị bỏ ngải chết. Em trai cũng bệnh nan y, qua đời cho thằng Đức vài tháng đấy. Em ruột anh ta, tôi sục sạo trí nhớ. Chợt hiểu ra rằng hồi ấy hắn nói dối tôi. Nhưng vì lý do gì hắn phải nói dối đó là em họ. Nói dối cả bà Bắp nữa. Và tại sao hắn lại nói dối bác gái là em hắn bị chết? Và tại sao hắn lại nói dối bác gái là em hắn bị chết vì bệnh nan y? Dạ không có gì đâu ạ, cháu biết anh ấy đùa mà. Ờ mà thôi, hai đứa thắp nén nhang cho Đức đi, giờ mới bác cháu ăn cơm, bác đói quá rồi. Bác gái chen ngang vào câu chuyện, kết thúc không khí căng thẳng giữa tôi và anh Trần. Để bác xuống lấy thêm chén đũa. Chỉ đợi bác gái vừa xuống bếp, tôi quay qua anh ta, hỏi dò bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh thực sự là anh Trần, người tôi gặp hôm đó. Anh ta nói bằng giọng khinh bỉ. Phải, chứ mày muốn là ai khác hả? Tại sao hồi ấy anh lại nói dối đấy là em họ của mình? Hắn lấy tay ve ve chỗ ria mép. Không biết ta có nên trả lời cho mày nghe không nhỉ? Mà thôi, ta cũng có chuyện muốn nói với mày, nhưng mà nói ở đây không tiện. Tôi lườm hắn, nhấc ly trà trên bàn, uống một ngụm lớn, rồi rút trong bóp ra tấm cát. Đây là số liên lạc, khi nào anh về Sài Gòn, gọi cho tôi. Tôi không muốn nói những điều này ở đây. Anh ta với lấy tấm cát, đứng dậy, dí sát về mặt tôi. Mày biết điều thì im lặng, dám hở môi nói về tao cho bác gái. Dù chỉ một lời, tao cho mày chết. Chết đau đớn như cách thằng Đức phải chịu đấy. Hắn gằn mặt như một con thú hoang. Hiểu không thằng ngu? Đúng lúc ấy, bác gái lên, tay cầm chồng chén cùng đĩa cà pháo mắm tôm. Tôi và hắn trở lại chỗ ngồi, mắt giả vờ vui vẻ. Này, có món cà pháo mắm tôm cho hai đứa đây. Sài Gòn chả mấy khi có cà pháo ngon thế này đâu. Chà bà, đang loay hoay phụ bác gái dọn cơm thì tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net